Bất diệt bá thể quyết, chương 212, một người phá ngàn kỵ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Hắc Thiết Kỵ kết mãnh hổ trận giết. Ngân Phượng Thiết Kỵ kết năm hoàng trận giết, Thôi Khai Tráng, Dung Chí Viễn đôi mắt sát cơ như điện, vùng cánh tay lên một cái, hai chi kỵ binh cùng kêu lên đánh tới. Vô luận là Hắc Thiết Kỵ vẫn là Ngân Phượng Thiết Kỵ, đều có ngàn kỵ, từng cái đều là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ. Bọn hắn bài binh bố trận phối hợp ăn ý, mặc dù cá thể thực lực không mạnh nhưng thông qua binh trận phối hợp đủ để kiềm chế mệnh hải cường giả. Hai chi kỵ binh song song đánh tới chớp nhoáng, như cuồn cuộn hồng thủy thế không thể đỡ. Hắn điên rồi sao, đây chính là Khôn Địa Quốc cùng Nghênh Phong Quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ, một người đối với ngàn quân thật khả năng sao? Cung Mộng lộ lên, tiếng kinh hô thực tình cảm thấy Mộ Phong là điên rồi. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Mộ Phong mạnh hơn cũng chỉ là một người, lấy chính diện chống lại hai chi ngàn người kỵ binh, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình a. Bách Lý Kỳ Nguyên lông mày nhíu chặt, hắn chính là vua của một nước, rất rõ ràng những này từ võ giả tạo thành tinh nhuệ chi sư khủng bố đến mức nào. Như hắn chính diện đối mặt cái này hai chi kỵ binh dòng lũ, hắn không cho rằng có thể chịu đựng được. Mộ đại sư bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn hẳn là cùng ta phối hợp lợi dụng quanh có chiến thuật vòng qua cái này hai chi kỵ binh mới là. Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng thầm than, ánh mắt thì là chăm chú nhìn kỵ binh hậu phương Cung Bưu Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn ba người. Hắn đang tìm kiếm cứu ra Bách Lý Y Huyền, Phùng Lạc Phi. Đám người thời cơ tốt nhất, nhưng rất nhanh tuyệt vọng phát hiện Cung Bưu Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn ba người khí cơ một mực đem hắn khóa định. Một khi hắn có bất kỳ dị động, ba người này đem sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Đây là tất sát chi cục a, Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng hơi trầm xuống, đôi mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc. Cung Mộng Lộ chưa từng gặp qua như thế tràng diện, sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc sụi lơ tại mặt đất bên trên. Giờ phút này, Mộ Phong từng bước một bước ra, tốc độ càng ngày càng nhanh, trong cơ thể từng đầu huyết thống chi lực đều sáng lên. Đến cuối cùng, Mộ Phong tốc độ nhanh đến lôi ra từng đạo bóng chồng. Ở trong mắt đám người, hắn giống như một đạo óng ánh nhiều màu lưu quang, mang theo thật dài đuôi lửa, nhanh chóng mà xông về hai chi khổng lồ đội kỵ binh ngũ. Trong chớp mắt, Mộ Phong cùng phía trước nhất hơn 10 cưỡi đụng vào nhau. Ầm ầm, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, Mộ Phong giống như Thái Sơn, vững vàng đứng tại chỗ, mà cái kia hơn 10 tên kỵ binh lại cả người lẫn ngựa bị đụng thành một bãi thịt nát, huyết vụ tràn ngập, máu tanh mà thêm mỹ. Một cỗ kinh khủng khí vòng tại kỵ binh cùng Mộ Phong ở giữa, ầm vang khuếch tán càn quét, mặt đất bùn đất nát đá tất cả đều bị tung bay ra. Và chạm chi uy, khủng bố như vậy, trận hình ổn định, tiếp tục trùng sát, Thôi Khai Tráng sắc mặt trầm xuống, không hoảng không loạn dưới đất mệnh lệnh. Kỵ binh trong vòng vây, từng chuôi huyền thiết trọng thương từ bốn phương tám hướng đâm tới, bao phủ hướng Mộ Phong toàn thân trên dưới. Mộ Phong bàn tay như đao, lấy chân phải vì bên trong trục chân trái đạp nhẹ vòng một vòng. Khiến đông đảo kỵ binh, hoảng sợ là cứng rắn như sắt huyền thiết trọng thương lại nhao nhao bị cắt đứt, mặt cắt vuông vức trơn bóng. Cùng lúc đó, Mộ Phong chân phải bỗng nhiên đạp đất chung quanh mặt đất nháy mắt lõm xuống tới, đông đảo chiến mã nhao nhao ngã sấp xuống, liên đới lấy binh sĩ đều là hết sức chật vật. Mà Mộ Phong mượn nhờ đạp mạnh chi lực lần nữa như hồng thủy mãnh thú thẳng tắp va chạm ra ngoài. Nhất thời, lại có vài chục tên kỵ binh bạo thành một đoàn huyết vụ thành một bãi thịt nát. Thi triển huyết thống chi lực Mộ Phong, nhục thân mạnh đã so sánh thiên giai cao đẳng linh binh. Những kỵ binh này phối hợp lại ăn ý, bố trí binh trận cường đại hơn nữa, nhưng căn bản không làm gì được Mộ Phong. Bọn hắn công kích đối với Mộ Phong căn bản vô hiệu, mà Mộ Phong mỗi một lần xuất thủ, đều có thể diệt sát đi mười mấy tên. Kỵ binh, vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian, Hắc Thiết Kỵ cùng Ngân Phượng Thiết Kỵ tổn thương thảm trọng tử thương gần nửa, sớm đã quân lính tan rã. Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn sắc mặt hai người âm trầm như nước, trong lòng triệt để bị Mộ Phong cường đại rung động. Đổi lại là bọn hắn bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như thế một người phá ngàn kỵ. Không thể lại để cho hắn giết tiếp, Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra sát cơ nồng nặc. Hắc Thiết Kỵ cùng Ngân Phượng Thiết Kỵ chính là hai nước tinh nhuệ nhất kỵ binh, mỗi một tên binh lính đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, Bách Lý chọn một. Bọn hắn tổ kiến như thế một chi tinh nhuệ chi sư thế nhưng là trước sau hao phí dòng dã 10 năm tâm huyết. Hiện tại mắt thấy bị Mộ Phong như là thái, thịt đồ sát, bọn hắn lòng đang dỉ máu, đồng loạt ra tay, Thôi Khai Tráng nhảy lên một cái cầm trong tay trọng kiếm đạp không mà đến, cuồn cuộn linh nguyên giống như thủy triều bộc phát ra, một kiếm chém vào hướng Mộ Phong mặt. Dùng Chí Viễn lặng yên mà ra, như quỷ mị cuốn chí Mộ Phong sau lưng, bên hông linh kiếm đột nhiên rút ra, đâm thẳng hướng Mộ Phong hậu tâm. Chỉ là, hai người vừa tới gần Mộ Phong không bao xa, từng đạo hừng hực kiếm quang càn quét mà ra, đem hai người cản lại. Hai người lúc này mới ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong phía sau hộp kiếm chẳng biết lúc nào mở ra, trong đó lại lướt đi trọn vẹn trên trăm chuôi linh kiếm. Những này linh kiếm tự nhiên là Mộ Phong từ Khổng Văn Diệu phần mộ bên trong mang ra. Tất cả đều là thiên giai linh kiếm, kẻ này như thế nào như thế giàu có, Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn bối rối. Chống cự lấy đông đảo linh kiếm thế công, nhưng trong lòng rung động không hiểu. Trên trăm chuôi thiên giai linh kiếm A, cái này giá trị hoàn toàn vượt qua hai nước quốc khố tổng cộng. Chờ một lúc ta lại đến giết các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng lườm Thôi Khai Tráng cùng Dung Chí Viễn một chút, vừa xài bước xuất hướng phía trước nhất công bưu lao đi. Những nơi đi qua, vô luận là Hắc Thiết Kỵ vẫn là Ngân Phượng Thiết Kỵ, tất cả đều bị hắn cường hãn nhục thân ép thành bọt máu. Nếu là nhìn từ đằng xa, có thể rung động phát hiện, Mộ Phong sau lưng nâng lên huyết vụ như thật dài đôi rồng, hùng vĩ mà thê lương. Thật là đáng sợ, cái này người thật là đáng sợ, mau trốn a, đó căn bản không phải người. Chúng ta làm sao có thể chiến đã thắng được, còn sót lại kỵ binh triệt để dọa phá mật bọn hắn sớm đã mất. Đi chiến ý, bắt đầu như con ruồi không đầu chạy trốn tứ phía. Một nháy mắt Khôn Địa Quốc cùng Nghênh Phong Quốc tinh nhuệ nhất hai chi thiết kỵ, binh bại như núi đổ. Mộ Phong không nhìn xung quanh tan tác thiết thị, đôi mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cung bưu, trong mắt lửa giận càng sâu. Cung bưu đã sớm bị Mộ Phong chiến tích cho sợ ngây người. Một người phá ngàn kỷ, gia hỏa này thật là mới vừa vào mệnh hải sao, thực lực cũng quá kinh khủng đi, người đừng tới đây, nếu dám lại tiến lên trước một bước ta liền giết nàng. Cung bưu đột nhiên rút ra bên hông linh kiếm, đỡ tại Phùng Lạc Phi cái kia trắng nõn cái cổ bên trên, hai mắt âm lãnh trừng mắt Mộ Phong. Hắn biết rõ, Mộ Phong thực lực tại hắn bên trên, chính hắn căn bản không phải là đối thủ của Mộ Phong. Thả bọn hắn, ta có thể cho ngươi cái thống, khoái mà kiểu chết, Mộ Phong dừng bước lại, sắc mặt âm trầm nói, còn dám uy hiếp ta, ngươi người trọng yếu đều trong tay ta còn không quỳ xuống. Không phải ta lập tức liền giết nàng, cùng Bưu khóe miệng hơi vỉnh, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải ngươi liên thể mặt kiểu chết cũng không chiếm được. Mộ Phong lắc đầu, bình tĩnh nói. Cung Bưu thấy Mộ Phong tuyệt không quỳ xuống, thẹn quá hóa giận, nói, đây chính là ngươi làm cho. Ta trước chém xuống nàng này đầu lâu, nói xong, Cung Bưu tay phải linh nguyên chút xuống, linh kiếm vung bổ xuống. Mộ Phong hai mắt thần huy lưu chuyển, thi triển bí thuật di hình hoán vị tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cùng Cung Bưu đổi vị trí. Bí thuật di hình hoán vị điều kiện là, bị người thi thuật nhất định phải có lưu người thi. Thuật khí tức tài năng thi thuật thành công. Cung Bưu lúc trước bị Mộ Phong chém xuống một tay, mặc dù quá khứ mấy ngày, nhưng như cũ có lưu Mộ Phong một chút khí tức, cả hai di hình hoán vị mới sẽ thành công. Cái này, làm sao có thể chứ? Cung Bưu phát hiện linh kiếm chém hụt về sau, cả người ngây ngẩn cả người, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn duy nhất bằng vào chính là Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Uyển đám người làm con tin, cho nên hắn mới không có sợ hãi. Hiện tại, hắn đã mất đi cái này bằng vào cái kia, Mộ Phong đối với hắn đã không hề cố kỵ. Cách chương.